Sở Dương nhìn Thiết Bổ Thiên, trong lòng đột nhiên dâng lên một ngọn lửa tức giận. Mẹ nó, hài tử của ta, không ngờ nhìn một chút đã bị kéo ra ngoài, nữ nhân này ngày nào cũng ở với nó, bám giết lấy. Sở Dương đột nhiên cảm thấy trong lòng thực bức bội, trước kia, hắn vẫn cân nhắc trách nhiệm, lưng mang thiên hạ sinh linh, vân vân. Nhưng hiện tại, đã vứt hết ra sau đầu rồi, nhất là sau khi gặp được nhi tử, loại tâm tình này lại càng không thể nào khống chế được. Thật sự là đáng yêu, Sở Ngự tọa miệng khô khốc, vơ lấy chén trà trong. Thư phòng Thiết Bổ Thiên, ực ực hai hơi hết sạch, lau miệng. Thanh âm có chút dồn dập hỏi, nó tên là gì? Thiết Dương. Thiết Bổ Thiên trong lòng cũng không yên, lấy nghĩa, cây dương chọc trời như thiết, cao mất thẳng tắp, ngạo thị thế gian. Thiết Dương, Thiết Dương, Sở Dương lặp đi lặp lại, cảm thấy không thích hợp, trong lòng có chút không thoải mái. Nếu tiểu tử này nhận tổ quy tông, sửa thành họ Sở, vậy chẳng phải Sở Dương sao? Đây chẳng phải là trùng tên lão tử rồi. Sở Dương có chút tắt tiếng, mình với lão tử mình kết bái, đã chuyện hài hước nhất thế gian rồi, không nghĩ tới lại tới phiên mình, lại cùng nhi tử trùng tên. À, Thiết Dương, tên rất hay. Sở Ngự tọa vuốt vuốt mũi, nói trái với lương tâm có nhũ danh không? Nhũ danh là Tiểu Dương Dương. Thiết Bổ Thiên cười cười, về phần lấy tên chữ thì phải chờ tới năm 16 tuổi mới có. Ừm, không tệ, Tiểu Dương Dương. Sở Dương cười cười không rõ tư vị là gì nữa. Nhũ danh lão tử đã là Dương Dương, sư phụ năm đó thường xuyên gọi ta là Tiểu Dương Dương. Hiện tại nhi tử ta không ngờ không chỉ chiếm lấy đại danh của ta, mà còn đạo luôn nhũ danh của ta. Đại danh nhũ danh, toàn bộ đều trùng, chuyện này không thể để thế được, hình như trùng tên với ta mà. Sở Dương nghĩ mấy lần vấn đề này trong lòng, rốt cuộc không nhịn được, vẫn nói ra. Trùng tên hả? Thiết Bổ Thiên trợn trừng mắt, nói, không thể nào, hắn thọ Thiết, người họ Sở, làm sao trùng tên được. Sở Dương tâm tự nặng nề đặt chén trà xuống, thở ra một hơi thật dài. Trái tim Thiết Bổ Thiên khẽ nhảy thoát lên, nói, Sở huynh vì sao thở dài? Thần sắc Sở Dương buồn bã, Thiết huynh. Không phải ngươi từng hỏi ta, vì sao lại đột nhiên tới Hạ Tam Thiên sao? Lúc đó ta nói, thật ra không phải. Kỳ thật, lần này ta tới Hạ Tam Thiên, nguyên nhân chủ yếu cũng là tìm Thiết huynh ngươi hỗ trợ. Thiết Bổ Thiên ngẩn ra, nói, hỗ trợ. Đúng, Sở Dương nghiêm túc nói, chuyện này, trong thiên hạ, cũng chỉ có Thiết huynh ngươi mới có thể giúp được ta thôi. Thiết Bổ Thiên thấy hắn nói nghiêm túc như vậy, trong lòng cũng không khỏi trầm trọng, nói, Sở huynh cứ nói. Chỉ cần ta có thể giúp được. Cho dù dốc hết lực lượng một nước cũng không từ chối. Sở Dương thở dài một hơi, nói còn nhớ ngày đó ly biệt, Thiết huynh từng nói qua một câu, giang hồ hiểm ác, phải cẩn thận. Sở Dương ta tự nhận cẩn thận, cũng đủ cơ trí, nhưng ở Thượng Tam Thiên, vẫn trúng kế của người ta. Thần sắc Thiết Bổ Thiên căng thẳng, trúng kế người ta. Làm sao vậy, người bị thương thì không có, nhưng trúng độc rồi. Sở Dương thở dài, Thiết huynh, người nhìn ta bây giờ rất khỏe mạnh phải không? Nhưng kỳ thật là ta dùng linh dược, áp chế độc tính xuống, nhưng đây dù sao cũng không phải là phương pháp lâu dài. Một khi phát tác thì toàn thân hóa mủ mà chết. Nói xong, Sở Dương lấy ra một chiếc hồ lô sinh linh tuyền thủy, nói, đây chính là thứ ta dùng để áp chế độc tính. Cũng chỉ còn lại một chút này thôi, chỉ đủ áp chế một tháng thời gian nữa. Sở Dương buồn bã, có chút bi tráng nhìn Thiết Bổ Thiên, nếu Thiết huynh không cứu ta, một tháng sau, ta và ngươi, đã là âm dương xa cách. Thiết huynh ngươi xem. Cánh tay của ta đã có biến hóa rồi. Nói xong sắn ống tay áo lên, lộ ra cánh tay, chỉ thấy ở trên bắp tay, rõ ràng có một vùng xanh đen, tựa như đang hư thối vậy. Sắc mặt Thiết Bổ Thiên lập tức đại biến, ngươi trúng độc gì? Không ngờ lại bá đạo như vậy. Vừa tức vừa vội, trúng độc, ngươi còn uống rượu với ta làm gì? Sở Dương thả ống tay áo xuống, mỉm cười, độc có thể không trị, nhưng hảo huynh đệ gặp mặt, rượu thì vẫn phải uống. Thiết Bổ Thiên giận dữ, nói, bớt nói nhảm đi. Nói mau, ngươi trúng độc gì? Cần ta giúp ngươi thế nào? Thiết Bổ Thiên hiện giờ thật sự nóng nảy rồi. Trong mắt gần như muốn phun ra lửa. Loại chất độc này, Thiết huynh cũng từng gặp qua rồi, cho nên sau khi biết bị trúng độc, ta liền lập tức bỏ qua tất cả, toàn lực chạy như điên xuống dưới này. Sở Dương chộp lấy tay Thiết Bổ Thiên, Thiết huynh, ngươi nhất định phải cứu ta. Yên tâm, Thiết Bổ Thiên phát thệ lập tức, chỉ cần ta có thể làm, nhất định sẽ cứu ngươi. Quần áo không bằng mới, người không bằng cũ a. Sở Dương than thở một tiếng, vẫn là Thiết huynh ngươi là bằng hữu chí cốt. Rốt cuộc ngươi có nói hay không? Thiết Bổ Thiên gấp đến đột nhảy dựng lên. Ta trúng độc, hai mắt Sở Dương sáng ngời, nhìn vị nữ đế vương này, nhẹ giọng nói ta trúng xuân độc. Xuân độc, Thiết Bổ Thiên nghẹn họng chân chối. Nói rõ ra, chính là loại xuân độc mà ta từng trúng ở Thủy Nguyệt Lâu Sơn Mạch. Khóe miệng Sở Dương nhếch lên,

lại cấp tốc co lại, biến thành thon thả uyển chuyển. Dáng người rong ròng cao, có lồi có lõm, một mùi hương nữ nhân lập tức tràn ngập, mặt như trăng tròn, làn da mềm mại, mặc dù cúi gằm mặt nhưng đôi môi anh đào này, cái mũi thanh tú này, hàng mi thật dài này, hình dáng này, lại rõ ràng là một vị tuyệt thế giai nhân khuynh nước khuynh thành. Một tuyệt sắc giai nhân mặc y phục hoàng đế, quần áo cứ không chỉnh tề như vậy, e thẹn xấu hổ đứng trước mặt mình. Sở Dương ngây dại, thì thào lầm bầm, quả nhiên là nữ nhi. Còn xinh đẹp như vậy, bổn thiếu gia, khụ khụ, ngươi nhìn đủ chưa? Thiết Bổ Thiên nổi giận nói xong liền giơ khối ngọc lên, định đeo trở lại. Sở Dương vội vàng soạt một tiếng, đã đoạt lấy khối ngọc kia, ngay sau đó, bàn tay vừa lật, đã vất vào trong cửu kiếp không gian. Muốn biến trở về sao? Ngươi nghĩ thật dễ nha, bổn đại gia còn xem chưa đủ đâu. Thiết Bổ Thiên lập tức giận dữ, trả lại cho ta. Nhìn thấy Sở Dương điều chỉnh sắc mặt, cung kính vái mình một cái. Thiết Bổ Thiên lập tức cả kinh, người làm gì vậy? Vội vàng lắc mình né tránh. Sở Dương nghiêm mặt nói, đây là cảm tạ ngươi. Đa tạ cô nương, trong thời khắc nguy cấp, không tiếc trinh tiết nữ nhi, cứu ta một mạng. Ân này đức này, khó thể báo đáp. Đó là thứ nhất, Thiết Bổ Thiên có chút choáng váng, mới là thứ nhất. Chẳng lẽ còn thứ hai thứ ba? Chỉ nghe Sở Dương nói, thứ hai, đó là cảm tạ ngươi đã sinh cho ta hài tử, để Sở gia ta có hậu đại. Thứ ba, một mình ngươi nuôi nấng hài tử quá khổ cực, tư vị trong lòng, ta cũng không hiểu được bao nhiêu, nhưng vẫn phải cảm tạ ngươi. Thiết Bổ Thiên lập tức đỏ mặt tía tai, dậm chân nói, ai cần ngươi cảm tạ. Sở Dương nghiêm chỉnh nói, đại ân đại đức của cô nương đối với ta, thật sự không biết nên báo đáp thế nào cho phải. Càng nghĩ, càng bó tay không có biện pháp, đành phải lấy thân này báo đáp đại ân cô nương. Chương 1224, áp bức và phản kháng. Chuyện được thực hiện bởi ALBOOKAUDIO.com. Đây là lần đầu tiên trong đời Thiết Bổ Thiên bại lộ thân phận nữ nhi trước ánh mắt người khác. Đang xấu hổ không biết nên thích ứng thế nào, vừa nghe thấy lời này, lập tức đỏ thấm cả mặt, cả giận nói, miệng chó không mọc được ngà voi. Trong miệng chó có mọc ra được ngà voi hay không, điểm này chúng ta sẽ tranh luận sau. Sở Dương ưỡn thẳng người, nói, về ân tình, ta đã nói xong rồi. Kế tiếp, chúng ta sẽ tính nợ. Thiết Bổ Thiên ngạc nhiên nói, tính nợ cái gì? Sở Dương hung tợn nói, hừ, lúc đó ngươi làm chuyện này, làm xong rồi không ngờ còn giấu giếm không nói cho ta. Sự trong sạch của ta đã bị hủy trong tay ngươi. Đây là cái thứ nhất, ngươi mang thai, ta thân là, là, người khiến ngươi mang thai, không ngờ lại không nói với ta, cái này là cái thứ hai. Ngươi sinh ra hài tử đó là của ta. Không ngờ không nói cho ta, cái này là cái thứ ba. Hài tử lớn lên, ngươi không ngờ không cho nó nhận tổ quy tông, cái này là cái thứ tư. Thiết Bổ Thiên nghe mà vừa xấu hổ vừa thẹn thùng vừa cực kỳ tức giận. Đây là cái thứ ngụy biện gì? Tên gia hỏa này không ngờ dám há miệng nói sự trong sạch của hắn bị hủy trong tay ta. Không biết xấu hổ tới nước này, đúng thật là tuyệt thế thiên hạ rồi. Chỉ nghe Sở Dương nói, mấy tội đó đều phải phạt. Bây giờ chấp hành gia pháp. Gia pháp, Thiết Bổ Thiên ngẩn ra, mình chính là thiên hạ chi chủ. Tên gia hỏa này không ngờ dám chấp hành gia pháp với mình. Gia pháp gì? Tiếp đó chỉ thấy tên gia hỏa trước mắt này mạnh mẽ tiến lên, mình còn chưa kịp phản ứng gì đã bị hắn xốc lên vai, thiên địa đảo lộn, tiếp đó tay phải vung lên, ba một tiếng giòn tan. Thiết Bổ Thiên a một tiếng, mắt hạnh trợn lên, cái mông mềm mại của mình đã bị Sở Dương dùng sức đánh một cái. Chỉ nghe Sở Dương nói, vô pháp vô thiên như thế, không tuân nữ tắc, không trừng trị bây giờ, sau này còn không lật cả trời lên sao? Ba. Cái mông tôn quý của hoàng đế bệ hạ lại bị đánh một cái thật vang. Thiết Bổ Thiên lại la lứa một tiếng sợ hãi. Đau thì cũng không đau, nhưng bị người ta đánh đòn trong tư thế này, thì đúng là lần đầu tiên trong đời. Chưa nói tới thân phận của Thiết Bổ Thiên chính là nhất đại quân vương, bình thường ai dám đánh vào mông nàng. Nhưng hiện tại, không chỉ bị đánh, mà còn là sau khi khôi phục diện mạo thực sự xong, bị người ta dùng loại phương thức xấu hổ này đánh. Thiết Bổ Thiên nhất thời chỉ cảm thấy trong lòng không thể chấp nhận được. Nổi giận hét lớn, thả ta xuống. Nhưng một tay Sở Dương lại giữ chặt nàng lại, trầm trọng giống như một ngọn núi lớn, khiến cho nàng căn bản không có nửa điểm khả năng dãy giụa. Tay phải thì đánh từng cái một, không lưu tình chút nào. Thiết Bổ Thiên mặt đỏ tía tai, nghe thanh âm ba ba, cảm thụ cảm giác đau đớn, Thiết Bổ Thiên đầu tiên là cuồng nộ, nổi giận, dãy giụa, sau đó lực lượng dãy giụa chậm rãi yếu đi. Khuôn mặt cũng càng lúc càng đỏ, hàm răng cắn chặt đôi môi hồng nhuận, cố gắng không cho mình kêu thành tiếng. Sở Dương cũng nổi nóng, lúc đầu còn đánh mạnh một chút, về sau thì lại không đánh mạnh nữa. Ngược lại còn có chút thưởng thụ, nhưng miệng thì đương nhiên vẫn hung thần ác sát quát hỏi, ngươi có biết sai chưa? Thiết Bổ Thiên cắn răng không nói lời nào. Ba, đã biết chưa? Vẫn như cũ không có câu trả lời. Ba, chấm. Sở Dương không nhanh không chậm vung tay đánh, trong lòng đột nhiên có một cảm xúc kỳ quái vang lên, tâm tình càng lúc càng kích động. Ngươi rốt cuộc vẫn không nhận tội. Sở Dương nhếch miệng, đừng, đừng đánh nữa, ta biết sai rồi. Liên tục đánh hơn 10 cái, Thiết Bổ Thiên rốt cuộc cũng chịu không nổi nữa rồi. Không phải bởi vì nguyên nhân nghiêm hình tra tấn, mà là bởi vì sau mấy cái đầu, Sở Dương căn bản không hề dùng lực nữa rồi, quả thực phải gọi là vuốt ve mới đúng. Đối với Thiết Bổ Thiên mà nói, đây bình sinh là lần đầu tiên tiếp xúc với nam nhân trong khoảng cách gần như vậy. Lần trước ở Thủy Nguyệt Lâu Sơn Mạch, tuy từng, nhưng lúc đó tâm hoảng ý loạn, căn bản không có nhớ cái gì cả, cho dù có thì cũng chỉ là đau đớn, lo lắng. Nghĩ lại mà sợ hãi, lần này mới chính thức bị nam nhân ôm trong lòng, trong lúc nhất thời cả người mềm nhũn ra. Ngươi biết sai rồi, Sở Dương trong lòng vui vẻ, nhưng vẫn vỗ thêm mấy cái, vậy ngươi sai ở chỗ nào? Thiết Bổ Thiên sắp xấu hổ tới muốn chết, cũng sắp tức tới chết, con hàng này, vẫn còn chưa thôi, ngươi thả ta ra trước, ta nói. Nói chuyện đã thở hồng hộc, không nghĩ trả lời nàng lại là một cái đánh, không được. Cứ như vậy mà nói, Thiết Bổ Thiên thiệt tình muốn ngất xỉu cho rồi, vạn bất đắc dĩ, đành xuống giọng năn nỉ, Sở huynh. Hả, Sở Dương hừ lạnh một tiếng. Sở Dương, Thiết Bổ Thiên vội vàng sửa lại, năn nỉ nói, Sở Dương. Ngươi cho ta chút thể diện đi. Ba, trả lời nàng đương nhiên là một cái đánh vào mông. Sở Dương càng lúc càng vênh váo, được thế không chịu tha người, nhi tử cũng đã sinh rồi, vậy mà còn dám nói cái gì mà thể diện với ta. Đáng đánh, nhưng Sở Dương đánh đi đánh lại, tâm lý cũng chậm rãi xuất hiện biến hóa. Càng đánh càng cảm thấy thật là đàn hồi, thật là mềm mại, to lớn, căng tròn. Vị đồng tử kê Sở Dương đã đói khát mấy năm nay, bây giờ đột nhiên cảm thấy nhiệt huyết dâng lên mênh mông. Nghiêm khắc mà nói, Sở Dương cũng giống với Thiết Bổ Thiên, kiếp này đều là sơ ca. Khác nhau là ở chỗ, tuy lần trước Thiết Bổ Thiên quên gần hết, cũng không dám nghĩ lại, nhưng dù sao cũng có thể nhớ một số thứ, nhưng Sở Dương lại cái gì cũng không biết đã mê mất đi lần đầu tiên. Hiện giờ đã biết mình không ngờ đã bỏ lỡ. Cái, chuyện trọng yếu như vậy, Sở Dương làm sao có thể từ bỏ ý đồ. Điều này đối với nam nhân mà nói, quả thực là vô cùng nhục nhã. Hiện giờ, tên đầu sỏ gây ra chuyện này đã ở ngay trước mắt. Tay Sở Dương, trong bất chi bất giác đã dọc theo vạt áo, trượt vào. Cả người Thiết Bổ Thiên run lên, đột nhiên không biết lấy đâu ra khí lực, không ngờ dẫy thoát ra khỏi sự kiềm chế của hắn, lập tức lui ra ngoài, nhưng không ngờ dùng lực quá mạnh, suýt chút nữa ngồi phệt mông xuống đất. Sở Dương đưa mắt nhìn tới, lập tức nuốt nước bọt ừng ực. Chỉ thấy giai nhân trước mặt, khuôn mặt đỏ bừng, tóc tai tán loạn, ngay cả vương miện trên đỉnh đầu cũng lệch đi, từng lọn tóc xóa tung, theo bộ ngực và hơi thở hổn hển mà không ngừng rung động. Thật đẹp, Sở Dương thì thào nói. Thiết Bổ Thiên đẹp, không giống với Ô Thiến Thiến, cũng không giống với Mạc Khinh Vũ, càng không giống Tử Tà Tình. Đây là một loại vẻ đẹp thanh lịch, cao quý, uy nghiêm, hơn nữa dáng vẻ vạn phương, phong hoa tuyệt đại. Mỗi một nụ cười nhíu mày đều toát lên một vẻ tôn quý không thể xâm phạm. Tựa hồ liếc mắt nhìn nàng một cái, cũng là khinh nhờn nàng. Nhưng loại vẻ đẹp này trong mắt Sở Dương, chẳng khác nào khiến hắn bỗng không tăng thêm mấy phần khoái cảm chinh phục. Bởi vì, chính một tiểu mỹ nhân như tiên tử nữ thần này, đã vì mình mà sinh ra nhi tử. Vậy còn cố kỵ cái gì nữa? Sở Dương nhào tới như sói đói. Chậm đã, Thiết Bổ Thiên lui về phía sau hai bước, quát lớn một tiếng, đột nhiên lật tay lấy ra một cây chủy thủ, kê ngang cổ, ngươi. Nếu ngươi tới đây, ta liền chết cho ngươi xem. Sở Dương lập tức ngây dại, trong phút chốc choáng váng, đây là cái gì vậy? Nhi tử cũng sinh rồi, như thế nào còn? Tuy chủy thủy trong tay Thiết Bổ Thiên, hắn chỉ khẽ vươn tay một cái là có thể đoạt được mà không thương hại tới Thiết Bổ Thiên nửa điểm, nhưng hắn vẫn lựa chọn lui về phía sau hai bước. Thiết Bổ Thiên một tay cầm chủy thủy, trong mắt lộ ra một vẻ thả lòng, thở dốc dồn dập. Thật lâu sau, hô hấp mới vững vàng trở lại. Sau đó nàng liền đứng lên, sửa sang lại quần áo của mình chậm rãi bước đi, đi tới bước bàn, sau đó nói, ngồi đi. Khuôn mặt nàng vẫn đỏ như trước, nhưng thanh âm bình tĩnh uy nghiêm, không ngờ không cho phép kháng cự. Ánh mắt tuy vẫn có chút mê loạn như trước, nhưng cũng đã khôi phục lại hào quang cơ trí vốn có. Ngồi xuống, chúng ta nói chuyện, Thiết Bổ Thiên bình tĩnh nói. Sở Dương có chút không hiểu ra làm sao, ngồi xuống, dè dặt hỏi, ngươi. Ngươi làm sao vậy, chúng ta nói chuyện gì? Trên mặt Thiết Bổ Thiên nở một nụ cười, nói, hôm nay chúng ta nói. Không nói chuyện quốc gia đại sự, không nói chuyện lê dân bách tính, chỉ là nói chuyện, ngươi và ta. Ta và ngươi, Sở Dương nhíu mày, đúng, ngươi và ta.

Ngươi căn bản chưa từng thích ta, ta bị ngươi sỉ nhục như thế, có khác gì kỹ nữ đâu. Chương 1229, nữ nhân phải được trân trọng. Chuyện được thực hiện bởi allboukaudio.com. Sở Dương đột nhiên cảm thấy xấu hổ vô cùng. Thiết Bổ Thiên nói, đến một chữ cũng không sai. Chỉ hỏi mấy câu, lại khiến mình không thể nào phản bác được. Thích nàng sao? Yêu nàng sao? Chỉ là trách nhiệm sao? Có tình yêu nam nữ sao? Môi Thiết Bổ Thiên run run, ta thích ngươi, Sở Dương, ta cũng yêu ngươi. Ta thích, thích đến nỗi gần như không nghĩ tới bản thân, mỗi đêm, ngươi đều xuất hiện trong mộng. Ta có thể vì ngươi làm một chuyện, nhưng, ta không hy vọng ta trở thành trách nhiệm của ngươi, ngươi biết không? Càng không muốn trở thành gánh nặng của ngươi, ngươi biết không? Càng tuyệt không muốn trở thành công cụ ngươi phát tiết dục vọng. Ngươi biết không, ta muốn làm một nữ nhân chân chính. Cho dù ngươi không thích ta, nhưng tình yêu của ta vẫn còn nguyên vẹn. Chỉ là ta không hy vọng ngươi tùy ý chà đạp lên nó. Sắc mặt Sở Dương tái nhợt, ta đã nói nhiều như vậy. Thiết Bổ Thiên thở hắt ra một hơi, xin lỗi, thực xin lỗi, Sở Dương, ta vốn không nên nói với ngươi như vậy. Nhưng ta càng không hy vọng nam nhân ta thích khó chịu vì ta. Nàng dừng lại một chút, nói ta nói xong rồi. Sở Dương, ta thích ngươi, yêu ngươi thật sự, nhưng ngươi không thích ta, không yêu ta, cũng là sự thật. Nói đến thế, nếu như ngươi còn muốn làm gì ta, ta cũng sẽ không phản kháng ngươi, nếu như ngươi vẫn muốn ta, ta sẽ cho ngươi. Sẽ tận hết khả năng, khiến ngươi cao hứng, nhưng đây là bởi vì ta thích ngươi, không phải bởi vì ngươi yêu ta. Nàng nhắm hai mắt lại, nói, Sở Dương, nếu ngươi còn muốn ta, vậy còn chờ cái gì nữa? Sở Dương lảo đảo lui về phía, run giọng nói, ngươi chớ bức ta. Thiết Bổ Thiên nhắm hai mắt lại, đứng ở đó, ở khóe mắt, hai hàng lệ rơi xuống. Ta thừa nhận, trước kia ta chưa từng thật sự nhìn thấy ngươi. Sau khi ta biết chuyện của ngươi, áy náy với ngươi, ngay cả bên trong có tình yêu, thì đó cũng là vì áy náy. Ta đối với ngươi như vậy, cũng chính như lời ngươi nói, chúng ta đã có chung một hài tử. Ta cho rằng đã đến như vậy rồi thì không cần cố kỵ gì nữa, như vậy lại thương tổn ngươi. Sự tình hôm nay là ta quá đáng. Sở Dương trầm trọng nói, ta giải thích với ngươi. Trước kia, ta không có yêu ngươi, cũng không có tình yêu nam nữ với ngươi, điểm này ta thừa nhận. Bây giờ ta đối với ngươi, cũng chỉ có dục vọng nam nhân và tâm lý chinh phục. Ta cũng thừa nhận, theo những lời Sở Dương nói ra, Thiết Bổ Thiên tuyệt vọng nhắm mắt lại, trái tim lạnh giá như băng. Nhưng, Sở Dương ngẩng đầu, ánh mắt trong suốt nhìn nàng, bất kể. Ngươi nói thế nào, giữa chúng ta đã không thể phân cách, đó cũng là sự thật. Ngươi là nữ nhân của ta, không thể thay đổi, chúng ta có chung hai tử, không thể phủ nhận. Bổ Thiên, ta sẽ cố gắng khiến ta thích ngươi, từng điểm, khiến cho mình yêu ngươi. Sở Dương chậm rãi bước tới, nhẹ nhàng ôm Thiết Bổ Thiên vào trong lòng, nhẹ nhàng nói, ta sẽ khiến ngươi trở thành một nữ nhân hạnh phúc, cũng khiến ngươi cảm thấy tình yêu của ngươi đối với ta không hề uổng phí. Mà đến lúc đó, chính ngươi sẽ phân biệt được, ta đối với ngươi là thật tâm hay là giả ý, rốt cuộc là xuất phát từ chính nội tâm ta hay là bởi vì trách nhiệm đối với hài tử. Không làm được điều này, ta sẽ không chạm tới ngươi, dù một sợi tóc. Cho nên, xin ngươi cho ta một chút thời gian. Sở Dương nhẹ nhàng ôm nàng trong lòng, nói, Sở Dương, ta, tuy không phải là người tốt, nhưng... Nói ta làm một lưu manh từ đầu tới đuôi, ngươi tin sao? Thiết Bổ Thiên rưng rưng nước mắt, khẽ nở nụ cười, nhẹ giọng nói, ta tin. Nàng ngẩng đầu, mở to mắt, nhìn Sở Dương, ngươi không lưu manh sao? Sở Dương khẽ cười rộ lên, khi ta yêu ngươi, ngươi sẽ phát hiện, tính lưu manh của ta không phải ngươi có thể thừa nhận. Sắc mặt Thiết Bổ Thiên lập tức đỏ lên, vừa thẹn vừa ngượng ngùng cúi đầu. Hai người nói chuyện với nhau thật nghiêm túc, nhưng đến hai câu cuối cùng, hai người lại không hẹn mà cùng áp dụng phương thức nói chuyện ôn hòa hơn, thống nhất mà ăn ý, khiến cho không khí giữa song phương dịu xuống. Hai người đều là người thông minh, tuyệt đối sẽ không khiến quan hệ song phương xấu tới mức không thể cứu vãn. Chính như lời Sở Dương nói, chuyện đã xảy ra, tuyệt đối không thể thay đổi, hai từ tồn tại, lại càng khiến cho hai người không thể phân tách. Một khi đã vậy, không bằng đối diện với nhau, cùng nhau cố gắng, thay đổi cục diện này. Chỉ là, thật xin lỗi. Thanh âm Sở Dương rất thống khổ, trong lòng ta, không chỉ có một mình ngươi. Còn có người khác, cho nên, Thiết Bổ Thiên khẽ mỉm cười, nói, nếu thật có lỗi, đó phải là ta. Trong lòng ngươi từ đầu tới cuối chỉ có một, chỉ là nếu ngươi đã biết chuyện này, ngươi lại không thể nào vứt bỏ. Cho nên ngươi phải cưỡng ép bản thân, chia cắt trái tim ngươi ra. Sở Dương hít sâu một hơi, gật đầu, có thể nói như vậy. Trước kia, ta không muốn cho ngươi biết, chính là vì điều này. Thiết Bổ Thiên mỉm cười, ôn nhu nói, nếu như vẫn có thể giấu kín, vậy không còn gì tốt hơn. Ngươi không biết, cũng không có gì không bằng heo chó, lại càng không cần nghĩ tới lương tâm, cho nên tâm cảnh ngươi vẫn viên mãn như trước. Nhưng nếu ngươi đã biết, ta cũng sẽ không yêu cầu ngươi vứt bỏ chúng ta. Đối với ngươi, đó là một sự tàn nhẫn. Thiết Bổ Thiên mỉm cười, thản nhiên, thân phận của ta cũng không thể làm một thê tử tốt cho ngươi. Nàng cố ý thở dài, lại nói, vị Hoa Hoa đại thiếu nhà ngươi còn không hề coi trọng ta nữa. Sở Dương nhịn không được lắc đầu cười khổ, vào giờ khắc này, hắn mới phát hiện ra điểm tốt của Thiết Bổ Thiên. Bình thường sát phạt quyết đoán, nắm thiên hạ trong tay, quân lâm thiên hạ. Nhưng đối với mình, lại cực kỳ tâm lý, căn bản là hiểu rõ suy nghĩ của mình như lòng bàn tay, mỗi một câu nói ra, đều tránh cho mình khó xử. Sở Dương thở dài, than thở nói, Bổ Thiên, nếu ngươi không phải là hoàng đế, thì tốt biết bao. Sâu trong mắt Thiết Bổ Thiên đột nhiên sáng ngời, nàng rõ ràng cảm nhận được một chút tiếc nuối trong lời nói của Sở Dương, thì thào nói, Sở Dương, ngươi đã có chút yêu thích ta rồi sao? Sở Dương cười ha ha, hai người tách ra, Sở Dương chân thành nhìn Thiết Bổ Thiên, nhẹ giọng nói, chuyện ngày hôm nay, hy vọng ngươi có thể tha thứ. Thiết Bổ Thiên ngẩng đầu, nhìn Sở Dương, trên mặt thoáng hiện sắc hồng, nhưng vẫn bình tĩnh, nhẹ nhàng nói, ngươi biết không, ngươi có một điểm tốt lớn nhất, đó chính là trừ phi ngươi không làm chuyện sai, nhưng một khi ngươi sai thật rồi, ngươi chưa bao giờ phủ nhận, cũng không bao giờ đùn đẩy trách nhiệm càng không biện giải, ta rất thích. Dừng lại một chút, nàng trịnh trọng nói, ta tha thứ cho ngươi. Sở Dương khẽ thở phào, ôn nhu nói, cảm ơn. Ngươi có biết, chúng ta phải bắt đầu lại một lần nữa, ta không hy vọng lưu lại bất cứ ấn tượng xấu nào trong lòng ngươi. Sóng mắt Thiết Bổ Thiên lưu chuyển, mỉm cười nói, mà nữ nhân chúng ta, người yêu trong đời lai chỉ có một. Nếu không quý trọng, cố chấp lưu lại khúc mắc cho mình. Đây chẳng phải là rất ngu xuẩn sao? Nàng khẽ cười, thân là nữ nhân, phải quý trọng bản thân, đồng thời cũng phải được trân trọng. Nàng thì thào nói, nhân sinh rất ngắn. Sở Dương cười ha ha, lại phát hiện một ưu điểm của nữ tử trí tuệ này. Rộng rãi, Sở Dương đột nhiên nhớ tới một chuyện, đúng rồi, làm sao ngươi biết ta là cửu kiếp kiếm chủ? Thiết Bổ Thiên có chút tinh nghịch, cười nói, ngươi để lại cửu trọng đan cho ta đã dùng rồi. Nàng có chút ngơ ngẩn, thở dài, chỉ tiếc, trên đời mặc dù có cửu kiếp kiếm chủ, nhưng dù sao thời gian vẫn sai lệch một năm. Nếu như phụ hoàng, có thể sống thêm một thời gian ngắn nữa, Sở Dương cũng có chút trầm trọng, gật đầu. Thiết Bổ Thiên nói không sai, khi Thiết Thế Thành bỏ mình vẫn chưa có được cửu đại kỳ dược, chỉ cần thêm nửa năm nữa, thêm một chút thời gian nữa là có thể kiếm được rồi. Nhưng hắn chung quy vẫn không thể vượt qua nửa năm đó. Nhất là hiện tại, Sở Dương càng có chút than thở. Thiết Bổ Thiên thân là nữ nhi, lại còn là nữ nhân của mình, nếu như Thiết Thế Thành còn sống, thì mình một nhà đoàn tụ, vui vui vẻ vẻ trở về Thượng Tam Thiên, đó là chuyện vui mừng cỡ nào chứ. Hết thảy những chuyện nhức đầu ở Hạ Tam Thiên, cứ giao cho vị cha vợ kia xử lý là được. Nhưng hiện tại, nói gì cũng không có ý nghĩa nữa rồi. Vì sao ngươi biết đó là cửu trọng đan, xác định thân phận cửu kiếp kiếm chủ của ta? Ánh mắt Sở Dương chợt lóe sáng. Không phải, khi sinh hài tử, sư phụ ta xác định đó là cửu trọng đan. Bất quá, Thiết Bổ Thiên khẽ mỉm cười, nếu như biết ngươi là cửu kiếp kiếm chủ, ta làm sao có thể tiết lộ tin tức này ra ngoài? Cho nên, thân phận của ngươi trước mắt chỉ có một mình ta biết mà thôi. Mà ai là người tặng cho cửu trọng đan, ta cũng chưa từng nói với bất luận kẻ nào. Sở Dương ngẩn ra, sư phụ ngươi. Thiết Bổ Thiên mỉm cười, sư phụ của ta tên là Lan Mai Tiên. Nàng dừng lại một chút, lại chậm rãi nói, là người của Lan gia Thượng Tam Thiên. Sở Dương ặc một tiếng, lập tức có chút ngây ngẩn. Sau đó toàn thân đổ mồ hôi lạnh, không thể tưởng tượng được, thật sự không thể tưởng tượng được. Sư phụ, Thiết Bổ Thiên lại chính là Lan Mai Tiên. Mà mình, lúc trước còn để lại, cửu trọng đan, nếu không phải Thiết Bổ Thiên bản tính cẩn thận, chỉ sợ. Thân thế mình giờ phút này đã lộ tẩy, truyền ra khắp thiên hạ rồi. Nghĩ tới Lan Mai Tiên cuối cùng không rõ sinh tử dưới kiếm mình, Sở Dương có chút chột dạ, hỏi lại, Lan Mai Tiên không biết chứ? Ta là người không biết nặng nhẹ như vậy sao? Thiết Bổ Thiên trợn trừng mắt, tiếp đó, Thiết Bổ Thiên không biết nghĩ tới điều gì, khuôn mặt lại đỏ lên. Người đỏ mặt cái gì? Sở Dương ngạc nhiên nói. Cái này, hình như mẫu thân ngươi, chính là sư tỷ của ta. Thiết Bổ Thiên ấp a ấp úng nói. Hả, Sở Dương thật sự kinh hãi rồi. Trước kia hắn vẫn chưa từng nghĩ qua chuyện này, vẫn cho rằng võ công Dương Nhược Lan là gia học. Hơn nữa Dương Nhược Lan cũng chưa bao giờ thi triển võ công trước mặt hắn, nên hắn thật sự không biết sư phụ mẫu thân là ai. Không nghĩ tới lại là Lan Mai Tiên. Sở Dương có chút choáng váng, hai nữ tử quan hệ thân thiết với mình nhất, đều là đồ đệ Lan Mai Tiên. Mà Lan Mai Tiên cuối cùng lại trúng một kiếm kia, sinh tử không rõ. Lại là tác phẩm của mình, Ặc, chuyện này có vẻ phiền phức rồi. Nói như vậy, ta không phải phải gọi ngươi là tiểu sư cô. Sở Dương trợn mắt, Thiết Bổ Thiên đỏ mắt, rầu miệng nói, ngươi muốn gọi là sư cô thì tùy ngươi. Sở Dương cảm thán một tiếng, chẳng trách được cổ nhân nói, muốn học hết bản lĩnh, phải ngủ với sư cô. Câu này xuất phát từ câu, muốn học bản lĩnh thật sự, phải ngủ với sư phụ trước. Ngủ ở đây có hai nghĩa, trên là ngủ ấy ấy, còn dưới là ngủ chung, ở chung, để còn nịnh bợ sư phụ, để sư phụ còn truyền cho nhiều bí quyết ngón nghề. Ngay sau đó, Sở Ngự Tỏa đã bị một đôi bàn tay trắng như tuyết vùi dập, tiếp đó Tiểu Phúc lại trúng một cước, nhe răng nhếch miệng bắn văng ra ngoài. Nữ nhân này, thật không hổ là hoàng đế, thật bạo lực mà. Chương 1230, Lão Sở, ngươi hiểu không? Chuyện được thực hiện bởi allboukaudio.com. Trong lòng Thiết Bổ Thiên xấu hổ, mình với mẫu thân tên gia hỏa này là sư tỷ muội, nhưng lại thích hắn. Cái này, thật là mất hết cả thể diện. Hiện tại tất cả đều rõ ràng rồi, phải đối diện sao đây? Vợ xấu cũng khó tránh phải gặp mẹ chồng. Đúng lúc này, không ngờ tên gia hỏa này lại phun ra một câu như vậy, quả là không biết sống chết mà. Nhớ tới vị sư tỷ kiêm bà mẹ chồng kia, Thiết Bổ Thiên lập tức xấu hổ vô cùng. Nghe nói mẹ ta đã gặp ngươi. Sở Dương ôm bụng, nghiêng nghiêng đầu, nhìn giai nhân trước mặt. Thiết Bổ Thiên lập tức cười khổ, quả nhiên là sư tỷ nói cho ngươi. Sở Dương phủ nhận, tuyệt đối không phải. Sở Dương thầm nghĩ, tuy mẹ cũng nói rồi, nhưng người đầu tiên không phải là nàng.